Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 703, sửa chữa ký ức. Mẹ, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút. Lúc này, Đào Sơn dưới chân, Dương Tiễn chính vịn giả Giao Cơ đến một chỗ râm mát địa phương nghỉ ngơi. Chuyện này Giao Cơ cũng không phải Hạo Thiên muội muội, cho nên thần động thủ. Vậy dĩ nhiên là không lưu tình chút nào. Bị đặt ở dưới Đào Sơn mặt lâu như vậy, giả Giao Cơ có thể nói là nhận hết tra tấn, là được thoát khốn ra, cũng là khó nén nàng suy yếu. Một thân thực lực không sai biệt lắm xem như phế, thời khắc này giả Giao Cơ thậm chí là liền phàm nhân cũng không bằng. Cái kia Hạo Thiên vậy mà lãnh huyết đến trình độ như vậy, không để ý chút nào cùng tình huynh muội. Đối với mẫu thân xuống như thế ngoan thủ, cảm nhận được giả Giao Cơ suy yếu, Dương Tiễn một mặt vẻ tức giận nói: thần thật là lòng dạ độc ác, vậy mà giết Thiên Hữu cùng Giao Nhi, chấm ngoặc kép, nâng lên Hạo Thiên. Giả Giao Cơ cũng là một mặt phẫn nộ vẻ, trượng phu của nàng cùng với trưởng tử, nhưng chính là chết bởi thiên binh tay. Hạo Thiên mệnh lệnh phía dưới, đông đông đông đông. Ngay tại hai người phát tiết chính mình đối với Hạo Thiên hận ý thời điểm, vòm trời phía trên đột nhiên vang lên một hồi cao trống trận thanh âm, nhưng là thiên binh đến. Hạo Thiên, ngươi thật là ác độc tâm, quả nhiên là ngươi tuyệt không bận tâm tình huynh muội, muốn đem ta một nhà đuổi tận giết tuyệt sao? Nhìn thấy xuất hiện ở trên trời số lớn thiên binh, giả Giao Cơ nhịn không được phẫn nộ hô: Hạo Thiên thực tế là quá ác, thật sự không cho lưu một đầu sinh lộ. Có thể trở thành thiên binh, đều là sinh hoạt ở thiên giới tiên thiên chủng tộc bên trong tinh nhuệ. Mỗi một cái thiên binh, tối thiểu nhất đều được có thiên tiên tu vi, có thể trở thành thiên tướng, càng là có kim tiên tu vi. Cái kia 10.000 thiên binh thiên tướng liên thủ, bày ra tiên thiên đại trận, liền đại la kim tiên đều có thể vây giết, liền lại càng không cần phải nói Dương Tiễn. Mẹ, đừng sợ, nhìn hài nhi như thế nào mang ngươi giết ra ngoài. Trực diện 10.000 thiên binh thiên tướng, Dương Tiễn trên mặt vẫn không gặp vẻ sợ hãi. Liền tựa như những cái kia thiên binh thiên tướng đều là gà đất chó sành, không ở trước mặt hắn có thể một kích. Chỉ là, sau đó đột nhiên xuất hiện một người, nhường Dương Tiễn cái kia chấn định khuôn mặt cũng không còn cách nào bảo trì. Biến không thể tưởng tượng nổi. Tình huynh muội, tiện tì, ngươi lại là cái gì thân phận? Sâu kiến tồn tại, cũng xứng cùng bệ hạ đàm luận tình huynh muội. Thật tốt nhìn xem chính mình, ngươi xứng sao? Bảy màu tường vân lượn lờ bên trong, thật Giao Cơ nhẹ nhàng mà đến, xuất hiện tại Dương Tiễn mẹ con trước mặt. Trong nháy mắt đó, không những Dương Tiễn ngốc, chính là giả Giao Cơ cũng ngốc, trực tiếp lăng ngay tại chỗ. Ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện thật Giao Cơ, hiển nhiên không hiểu rõ tại sao lại đột nhiên xuất hiện một cái giống nhau như đúc chính mình. Ngươi là ai? Vì sao giả mạo thiếp thân? Sững sờ sau nửa ngày, giả Giao Cơ lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi hướng thật Giao Cơ chất vấn. Không sai, ngươi lại là yêu nghiệt phương nào, vậy mà dám can đảm giả mạo mẫu thân của ta. Một bên khác, tại giả Giao Cơ sau khi nói xong, Dương Tiễn cũng là trực tiếp quát lớn. Hiển nhiên, bọn họ không cho rằng chính mình là giả dối. Ha ha, nhìn thấy một màn này, thật Giao Cơ trực tiếp liền bị tức cười. Cái kia hàng giả thật đúng là đủ phách lối. Đều nhìn thấy bản thân nàng, nó không nghĩ kế hoạch sau khi bại lộ muốn thế nào thoát thân, ngược lại là cắn ngược lại nàng một cái, cũng thật sự là đủ có thể. Chẳng lẽ cái kia hàng giả thật coi là chính mình ngụy trang thiên đình không người có thể nhìn thấu hay sao? Lúc này, tại thật Giao Cơ xuất hiện nháy mắt, những cái kia vốn không muốn chú ý việc này đám đại thần thông giả, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhao nhao bắn ra ánh mắt, hướng nơi đây nhìn tới. Các thần nghe được náo nhiệt mùi vị, tiếp xuống hồng hoang nhưng có là trò hay nhìn. Sự tình đến một bước này, đã thật tốt làm rõ. Đây rõ ràng chính là có người nghĩ lấy Giao Cơ tính toán Hạo Thiên. Cũng không liệu, Hạo Thiên cao hơn một bậc, trước giờ phát giác được đối phương tính toán không nói, còn đem tính liền tính trái lại tính toán đối phương một cái. Lúc này mới có dưới mắt một màn này phát sinh. Sau đó, liền muốn nhìn cái kia kẻ sau màn, phải thu xếp như thế nào? Đám người ăn dưa tạm thời không nói, liền nói cái kia kẻ sau màn chuẩn đề thánh nhân. Giờ phút này nhưng là có chút sứt đầu mẻ chán. Xấu, bần đạo bị người mưu hại. Tu Di Sơn bên trên, ngay tại thời khắc chú ý tình thế tiến triển chuẩn đề thánh nhân, khi nhìn đến Thật Giao Cơ lộ diện một khắc này, liền đã trong lòng hiểu rõ. Thần đây là bị người mưu hại. Đối phương nhìn thấu thần kế hoạch về sau, chẳng những không có điểm phá, ngược lại tương kế tự kế. Vì thần diễn một hồi vở kịch, đem thần tính toán gắt gao, lâu dài đánh ngỗng, không ngờ hôm nay lại bị nhạn mổ vào mắt. Chuẩn đề thánh nhân tâm tình có thể nói là xấu tới cực điểm. Nhưng tâm tình xấu về xấu, có thể sự tình còn luôn luôn muốn tiếp tục đi xuống. Kế hoạch như là đã bị vạch trần, cái kia chuẩn đề liền không thể không cân nhắc việc này đối với thần ảnh hưởng. Đối với chuyện này, thần là có hay không bại lộ? Còn có, cái kia giả Giao Cơ là ai? Cũng không thể trống rỗng biến ra một người đến. Cái kia giả Giao Cơ tất nhiên cũng là có lai lịch. Nghĩ tới đây, chuẩn đề thánh nhân nhịn không được yên lặng suy tính lên cái kia giả thân phận của Giao Cơ tới. Thế nhưng là cái này tính toán, quả nhiên là hù thần nhảy một cái. Đều đến lúc này, Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên cũng không có che lấp thiên cơ tất yếu. Cho nên, chuẩn đề thánh nhân rất dễ dàng coi như ra. Cái kia giả Giao Cơ chính là ngày xưa Tây Phương giáo mất tích nữ đệ tử. Thảo, tính ra sau chuyện này, chuẩn đề thánh nhân nội tâm kia là cỡ nào con mẹ nó. Đều nhanh nổ tung, sau đó, liền gặp thần không chút do dự nhô ra tay đến, hướng về kia giả Giao Cơ chộp tới. Đúng là muốn đem nó xóa bỏ. Chuẩn đề thánh nhân đây là muốn giết người diệt khẩu. Vô luận như thế nào, cái kia giả thân phận của Giao Cơ đều không lộ ở trước mặt người đời. Bằng không, đôi kia Tây Phương giáo danh dự đến nói, sẽ là một loại hủy diệt tính đả kích. Mặc dù, chuẩn đề thánh nhân cũng biết, tên nữ đệ tử kia là vô tội, hiển nhiên là gặp người khác tính toán. Nhưng giờ phút này, vì Tây Phương giáo danh dự, thần nhưng lại không thể không xuất thủ đem nó xóa bỏ. Một mình nàng sinh tử, cùng Tây Phương giáo danh dự so sánh, hay là quá nhẹ. Lại nói, vì Tây Phương giáo mà chết, chính là thân là Tây Phương giáo đệ tử vinh quang chỗ. Hy sinh nàng, đến bảo toàn Tây Phương giáo thanh danh. Nghĩ đến, chính là vị kia đệ tử biết, cũng biết cảm thấy vinh hạnh, mà không phải oán hận. Hoa, hư không im ắng vỡ vụn, một cỗ chí cao vô thượng lực lượng lặng yên hiển hiện. Đánh đến nơi tại giả Giao Cơ trên thân, đưa nàng triệt để xóa bỏ, không lưu một chút dấu vết. Không cần nói là quá khứ, hay là tương lai, nhưng đã sớm chuẩn bị Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên. Há lại sẽ nhường chuẩn đề thánh nhân ngay trước thần hai người trước mặt, đem giả Giao Cơ xóa bỏ đâu? Cái kia các thần cái này xuất diễn chẳng phải trắng diễn sao? Ầm ầm, liền gặp cỗ lực lượng kia sắp giáng lâm đến giả Giao Cơ trên thân thời điểm. Một cỗ đồng dạng mênh mông vô ngần lực lượng hiển hiện. Ở xung quanh, diễn hóa ra lầu Quỳnh Điện Ngọc, Thiên Cung Thần Điện, 33 tầng trời. Thoáng qua ở giữa, một tòa rộng lớn thiên đình hiển hóa, chiếu rọi chư thiên vạn giới, đem giả Giao Cơ một mực thủ hộ. Chuẩn đề thánh nhân tuy mạnh, nhưng đối mặt Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên hai người liên thủ, thần cũng là bất lực. Cho nên, mặc cho thần như thế nào xuất thủ, đều là không cách nào đánh vỡ hai người hợp lực bày ra phòng ngự, đem cái kia giả Giao Cơ xóa bỏ. Đáng chết, lúc này chuẩn đề thánh nhân chỗ nào còn có thể không rõ. Cái kia thiên đình phía trên hai cái đế quân, hiển nhiên là sớm đã phát giác thần kế hoạch. Đặt cái này liên thủ lại diễn thần đâu. Minh bạch điểm này về sau, chuẩn đề thánh nhân cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là hướng tiếp dẫn thánh nhân bên kia đi tới. Cái kia giả thân phận của Giao Cơ bại lộ sự tình đã thành tất nhiên. Thần hiện tại đầu tiên muốn làm, chính là thương lượng với tiếp dẫn thánh nhân đối sách, lấy đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Hình tượng trở lại Đào Sơn, yêu nghiệt, còn không hiện ra nguyên hình. Thấy Thật Giao Cơ không đáp, Dương Tiễn lúc ấy liền giận, tế lên thiên nhãn, chính là một vệt thần quang bắn ra, muốn đem nó đánh về nguyên hình. Thế nhưng là, nhìn thấy Dương Tiễn tế ra thiên nhãn, Thật Giao Cơ không thể nghi ngờ càng thêm phẫn nộ. Khá lắm, chuyện này hàng bản sự thật là có thể, ngay cả thiên nhãn đều có thể bắt chước ra tới. Sau đó, liền gặp được, cái kia Thật Giao Cơ cái trán đột nhiên xuất hiện một đạo thần văn. Nó bộ dáng cùng cái kia Dương Tiễn cái trán thiên nhãn không khác nhau chút nào. Đồng thời bắn ra một vệt thần quang, cùng cái kia Dương Tiễn bắn ra thần quang, hung hăng đụng vào nhau. Oanh, hai đạo giống nhau thần quang chạm vào nhau, tại hư không vỡ toang ra, tạo nên ba động khủng bố, đánh xuyên tầng tầng mây mù. Chờ hết thảy lắng lại, kết quả đúng là bất phân thắng bại, hai vệt thần quang vậy mà đồng thời triệt tiêu. Thiên Mắt, ngươi làm sao có thiên nhãn? Chú ý tới Thật Giao Cơ trên trán, cái kia cùng hắn trên trán giống nhau như đúc thiên nhãn. Dương Tiễn trên mặt tràn đầy sự khó hiểu cùng chấn kinh. Không chỉ có là hắn, chính là còn lại chú ý tới việc này đại thần thông giả, cũng là một mặt vẻ mờ mịt. Cái này tiên thiên linh bảo không đều là độc nhất vô nhị sao? Vì sao lại có hai kiện giống nhau như đúc tiên thiên linh bảo? Đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn. Thông qua ngươi tay phỏng theo thiên nhãn, chính là liền bần đạo cũng là nhìn không ra thật giả. Nhìn xem Dương Tiễn trên trán thiên nhãn, Hạo Thiên nhịn không được lên tiếng cảm khái nói. Liền thần cái này thiên nhãn nguyên chủ nhân, cũng không phát hiện cái kia giả thiên mắt dị thường, liền lại càng không cần phải nói ngoại nhân. Chính vì vậy, Hạo Thiên mới có thể cảm khái. Phong tử thần cái này làm giả thủ đoạn, thật sự là lấy giả đánh cháo. Tiểu đạo mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nghe Hạo Thiên như thế tán dương, phong tử thần vội vàng khiêm tốn biểu thị đạo. Có thể thần trên mặt cái kia không còn che giấu ý cười, lại để lộ ra thần tim không đồng nhất, luận làm giả thủ đoạn. Phong tử thần nếu là tự nhận thứ hai, cái kia hồng hoang liền không ai dám nhận thứ nhất. Cái kia Dương Tiễn trên đầu thiên nhãn, căn bản cũng không phải là cái gì tiên thiên linh bảo, mà là một môn cùng thiên nhãn công năng giống nhau tiên thiên thần thông. Thế gian này hết thảy đều là từ đạo văn tạo thành, cái kia tiên thiên linh bảo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà phong tử thần đâu, bởi vì thân phận của đại đạo tôn, có xem thấu vạn vật bản nguyên năng lực, cái kia thế gian vạn vật, nó bản chất đều trốn không thoát thần hai mắt. Thiên nhãn bất quá là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ là nhìn lên một cái, phong tử thần liền đưa nó cấu tạo nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Hơi dùng lót dạ, liền có thể thôi diễn ra một môn uy lực cùng hắn giống nhau thần thông tới. Khá lắm nghiệt chướng. Hôm nay ta cũng phải nhìn một chút người đến cùng là ai, dám giả mạo thiếp thân. Trong lòng phẫn nộ, Giao Cơ cũng không nhiều lời, trực tiếp tế lên Hạo Thiên Kính, hướng cái kia giả Giao Cơ chiếu đi. Hạo Thiên Kính, hồng hoang thập đại tiên thiên linh bảo một trong, uy năng gần với tiên thiên chí bảo. Đừng nói là giả Giao Cơ, chính là phong tử thần tại không sử dụng pháp bảo tình huống dưới, cũng là không thể gạt được Hạo Thiên Kính dò xét. Xoát, thần quang rủ xuống, chiếu vào giả Giao Cơ trên thân, khiến cho dáng dấp của nàng phát sinh biến hóa cực lớn. Dù vẫn như cũ động lòng người, nhưng cùng Giao Cơ nhưng là hoàn toàn khác biệt. Cùng trong lúc nhất thời, phong tử thần cũng giải khai tại giả Giao Cơ trên thân bày phong ấn, khiến cho trí nhớ của nàng lần nữa khôi phục. Đương nhiên, những ký ức này cũng là giả dối. A, Chuẩn Đề lão sư, ngươi lừa gạt ta, khôi phục ký ức trước tiên. Cái kia giả Giao Cơ liền tràn đầy hận ý phát tiết đến. Chỉ là, nàng phát tiết đối tượng lại không phải phong tử thần cùng Hạo Thiên, mà là lão sư của nàng, Chuẩn Đề thánh nhân. Phong tử thần sửa chữa trí nhớ của nàng, đem hết thảy oan ức đều đẩy lên Chuẩn Đề thánh nhân trên đầu. Cũng tỉ như tại những cái kia hư giả trong trí nhớ, là chuẩn đề thánh nhân nhường nàng giả mạo Giao Cơ cùng Dương Thiên Hữu thành hôn, đồng thời hứa hẹn sẽ hộ nàng một nhà an toàn. Thật không nghĩ đến, nàng rất nhanh liền lọt vào chuẩn đề thánh nhân đâm lưng. Đầu tiên, nàng cùng Dương Thiên Hữu thành hôn sự tình là chuẩn đề thánh nhân hướng Thiên Đình nói với Bí. Tiếp theo, vì tiến một bước kích thích mâu thuẫn, cái kia xuất thủ đánh giết Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao cũng là Tây Phương giáo người. Ân, vì càng thêm rất thật, cái kia giết chết Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao chính là Tây Phương giáo chôn ở Thiên Đình ám tử. Vì tìm ra hai người này, Phong Tử Thần cũng là tốn một chút tâm tư. Mặc dù những ký ức này có rất nhiều lỗ thủng, nhưng giữa thiên địa tất cả liên quan tới việc này khái niệm đều bị Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên liên thủ vặn vẹo, cam đoan nhường cái kia giả Giao Cơ không có một tia hoài nghi. Không chỉ là nàng, hồng hoang tất cả cảnh giới chưa tới Đại La Đạo Tôn sinh linh cũng sẽ không hoài nghi việc này. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính là mạnh như vậy. Có dạng này ký ức giả Giao Cơ, trong lòng đối sách vạch đây hết thảy chuẩn đề thánh nhân, có thể không hận sao? Giết phu giết con, đây là thù không đợi trời chung. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được giả Giao Cơ hô lên tên chuẩn đề thánh nhân, cái kia đang xem kịch đám đại thần thông giả lập tức liền biết được ai là phía sau màn hắc thủ. Chậc chậc chậc, nghĩ không ra, chuẩn đề thánh nhân cũng có bị người mưu hại một ngày. Tuồng vui này có thể quá đặc sắc. Trưởng công chúa khoan động thủ đã. Chỉ cần các ngươi chịu thả nhi tử ta, ta nguyện tùy các ngươi tiến về trước Thiên Đình, thậm chí nguyện ý giúp các ngươi xác nhận thủ phạm thật phía sau màn, khôi phục ký ức về sau. Cái kia giả Giao Cơ cũng không có ý niệm phản kháng, trực tiếp cùng Giao Cơ nói đến điều kiện. Lúc này, giả Giao Cơ yên tâm nhất không dưới chính là con của nàng Dương Tiễn. Nàng đắc tội thánh nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể con trai của nàng còn có tốt đẹp tương lai, cũng đừng không thể bị nàng liên lụy. Trước khi chết, nàng cũng nên vì Dương Tiễn cái nào đó tiền đồ. Hả? Đang muốn hạ lệnh đánh giết hai người Giao Cơ, nghe thấy lời ấy, không khỏi lộ vẻ do dự. Việc này dính đến thánh nhân, nàng thật đúng là không biết muốn thế nào xử lý. Hai người cùng nhau cầm xuống, coi như Giao Cơ lâm vào thời điểm do dự. Phong Tử Thần thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại mọi người bên tai, thay nàng làm quyết định. Lúc nào, liền tội nhân đều có tư cách bàn điều kiện. Chỉ cần đáp ứng giả Giao Cơ thỉnh cầu, cái kia Thiên Đình uy nghiêm ở đâu? Lại nói, chỉ cần người tới tay, vậy làm sao nói còn không phải tùy theo Thiên Đình ý nguyện đến? Chỉ là một cái bị phế Thái Ất Kim Tiên, Thiên Đình có là biện pháp đối phó nàng? Thủ đoạn của tu sĩ há có thể tính toán theo lẽ thường? Phong Tử Thần ra lệnh một tiếng, cái kia 10.000 thiên binh thiên tướng lập tức liền có hoạt động, kết thành đại trận, hướng phía Dương Tiễn mẹ con hai người vây lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.